Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, đi cùng với hắn. Ác tâm, tiếng nói trầm thấp, chuyên thuộc về thành thục nam nhân tiếng nói. Có thể trong đó lại phảng phất mang theo vài phần lấy đáng thương ý nghĩa. Lê Bắc Niệm Tâm như bị đâm đem cổ tay mềm dẻo. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm, nhưng rất nhanh lại kiên cường chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, vậy ngươi làm gì không đi bệnh viện? Nói với ta có làm được cái gì? Bởi vì muốn gặp ngươi. Lê Bắc Niệm thật vất vả mới cứng rắn xuống tới quyết định cùng hắn giữ một khoảng cách quyết định, nhất thời ở giữa lại bị động dao động. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Gia hỏa này, rõ ràng chính là phát hiện tới cứng không được. Chuẩn bị đối với nàng dùng mềm. Khổ nhục kế đều đi ra. Nam nhân này, nội tình thực mẹ nó nhiều. Vậy ngươi gặp được, ta đi thôi. Lê Bắc Niệm nhẫn tâm đem hắn đẩy ra. Nghiêm mặt nói, chờ một lúc gia gia của ta tìm không thấy ta. Sẽ đến cái này tìm. Ngươi còn không có giúp ta bôi thuốc. Ta làm gì nhất định phải giúp ngươi bôi thuốc? Vậy ngươi tới này làm gì? Lê Bắc Niệm tiếng nói trì trệ, không biết nói gì. Mục Tây Thần thừa cơ bước tiến. Vì sao chính là không thừa nhận? Ngươi rõ ràng thích ta mới đến. Bởi vì thích ta, cho nên ngươi nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ. Ai nguyện ý cùng ngươi ở cùng một chỗ? Xú lưu manh, cũng chỉ biết rõ chiếm ta tiện nghi. Lê Bắc Niệm nhìn hắn chằm chằm. Vậy ngươi còn lên không lên? Không lên ta đi thôi. Lên, Mục Tây Thần sâu mắt như đốt hỏa. Hừng hực đến đốt người. Có thể chứ? Lê Bắc Niệm mặt, oanh, mổ một cái đỏ. Xấu hổ cảm giác cùng nộ khí rào rạt. Cắn răng mắng. Không biết xấu hổ. Bôi cái thuốc làm sao lại không biết xấu hổ? Mục Tây Thần nhìn xem nàng. Chững chạc đàng hoàng nhìn xem nàng. Người nghĩ đi nơi nào? Lê Bắc Niệm bị tức kém chút phun lửa. Dưới tối hậu thư, nói, người có để hay không cho mở, không cho ta hô, nhưng lại tại thoại âm rơi xuống thời điểm. Lê Bắc Niệm trong đầu lúc này liền xuất hiện một câu lời kịch kinh điển. Người hô a, người la rách cổ họng đều không có người tới cứu ngươi. May mắn, Mục Tây Thần tựa hồ không có cái gì xem tivi yêu thích. Nghe nói như thế, sắc mặt thoáng hơi trầm xuống. Nói, ta chỉ muốn ngươi một đáp án. Ngươi luôn miệng nói không thích ta, không nghĩ đi cùng với ta. Là vì cái gì? Mục Tây Thần bắt lấy tay nàng. Chân thành nói, ngươi có điều cố kỵ. Ngươi lại cố kỵ cái gì? Ngươi sợ ta là ở làm không đứng đắn sinh ý. Buôn lậu thuốc phiện. Lê Bắc Niệm lấy lại bình tĩnh. Nhìn về phía hắn. Mục Tây Thần trông thấy nàng phản ứng này, dường như có bị tức đến, hít thở sâu một hơi, nói, loại chuyện này, ta làm không được, chuyện này, nàng tối hôm qua sẽ biết, nhưng hắn trịnh trọng như vậy việc nói cho nàng, vẫn là để nàng an tâm, ý thức được điểm này, Lê Bắc Niệm trong lòng cũng cảm thấy mình rất mâu thuẫn, gặp nàng không nói lời nào, Mục Tây Thần tiếp tục nói, còn là nói, ngươi xem không lên ta, trong lòng ngươi có cao hơn mục tiêu, ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi, cho nên, cứ việc ưa thích, cũng phải buộc bản thân rời xa, nhưng, từ đối đãi Trì Hải Lãng một nhà cũng có thể thấy được. Rất hiển nhiên nàng cũng không phải là loại người này, quả nhiên, Lê Bắc Niệm cãi lại nói, nào có, vậy thì vì cái gì? Mục Tây Thần không buông tha. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới. Mình cũng sẽ có khó chơi như vậy một ngày. Nhưng là, hắn không cam tâm. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn cái kia một bộ gần sát sụp đổ bộ dáng. Trong lòng cảm giác tội lỗi nhất thời ở giữa tự nhiên sinh ra. Nhắm mắt lại, quay đầu ra đi. Lê Bắc Niệm giãy giụa lấy nói ra. Ta cảm thấy thật là buồn nôn. Nghe nói như thế, Mục Tây Thần vì đó sợ sệt. Có ý tứ gì? Đi cùng với hắn. Buồn nôn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.